Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 381, Tam Đại Kỳ Hoa. Bản Hoàng đã sớm nghĩ kỹ, thu Niếp Niếp làm đệ tử, dạy bảo một tôn cổ chi đại đế. Cái này thế nhưng là Vô Thủy Đại Nhân đều chưa thể thành tựu sự nghiệp vĩ đại. Nếu không phải... Người tên ngu ngốc này không muốn sống như thúc dục, ta như thế nào lại bất đắc dĩ vứt xuống Niếp Niếp. Mệt gần chết theo Nam Vực một đường đuổi đến Bắc Vực. Đối mặt Hắc Hoàng vặn hỏi, Đoạn Đức Quang Côn biểu thị áy náy. Diệp Phàm, ngươi tại sao không nói chuyện? Hẳn là cũng không tin bản Hoàng. Hắc Hoàng tức giận trừng mắt nhân tộc thánh thể, càng thêm hoài nghi. Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng, dĩ nhiên không phải, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, cái gọi là được đến không mất chút công phu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn nghĩ nghĩ, không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. Hắc Hoàng, ngươi biết yêu thần hoa à? Yêu thần hoa, ngươi có đồ chơi kia? Hắc Hoàng con ngươi xẹt qua một vòng tinh quang, bất động thanh sắc nói. Nếu là có, Hắc Hoàng đại nhân ngược lại là có thể dùng 180.000 cân nguyên cân nhắc mua xuống. Cửu thiên, thập địa, có tam đại vô thượng kỳ hoa, tức, yêu thần hoa, thần minh hoa, hợp đạo hoa, yêu thần hoa, ẩn chứa thiên địa đạo lực, chính là yêu tộc vô thượng thánh vật, đối với trưởng thành yêu tộc không quá mức đại dụng. Lại nhưng vì ấu yêu xây xuống vô thượng đạo cơ, vô luận là thượng cổ thành đạo yêu hoàng tuyết nguyệt thanh, hay là cận cổ yêu đế thanh đế, đều từng dùng qua hoa này, có thể nói bồi dưỡng vô thượng yêu thần tiên ra đại dược. Thần minh hoa, nghe đồn chính là tiên giới pháp tắc biến thành, ẩn chứa kinh thế đại bí, đại biểu đẹp cực hạn, lộng lẫy mà không thể được. Chỉ có cổ chi đại đế mới có thể thưởng thức, hoa này một khi tàn lụi, liền sẽ hóa thành thảo loại, phá không mà đi. Hợp đạo hoa, 1 triệu năm nở hoa một lần, lần trước xuất hiện tại thần thoại thời đại, vĩnh viễn không tàn lụi, nở rộ nháy mắt, đủ khiến phụ cận sinh linh hợp đạo, lấy mình đạo thay mặt vạn đạo, lấy mình tâm thế thiên tâm, đánh xuyên thiên địa. Trực tiếp chứng được hoàng đạo chính quả, thành tựu vô thượng đại đế sự nghiệp vĩ đại, ba người cùng hàng tam đại tiên hoa, trong đó lấy hợp đạo hoa quý nhất, 180.000 cân nguyên. Vậy coi như, ta vẫn là mình giữ đi. Diệp Phàm lập tức bị gian trá Hắc Hoàng cho khí cười. Quả thực coi hắn là khỉ đùa nghịch, muốn tại hắn một cái đường đường nguyên địa sư trước mặt nhặt nhạnh chỗ tốt. Nghĩ gì thế? Đừng nói là 100.000 nguyên, chính là triệu cân, chục triệu cân hắn cũng không bán. Cái đồ chơi này căn bản chính là có tiền mà không mua được. Đối với tu sĩ yêu tộc đến nói, giống như sớm đặt trước một chương thông hướng đế cảnh vé vào cửa. Giá trị viễn siêu thái cổ thần dược cùng tiên gia bất tử dược. Vô số cự phách điên cuồng, khục, chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút, Hắc Cẩu Tinh không có chút nào ăn năn tâm ý, chỉ là tiếc nuối gãi gãi móng vuốt. Nó, vốn là vô thủy đại đế tuổi già ở giữa chỗ thu dưỡng một cái chó lang thang. Tư chất phổ thông, dù cho có cổ chi đại đế tự thân vì hắn tẩy cốt phạt tủy. Đáng tiếc bị giới hạn căn cốt, nuối tiếc dừng bước tại đại thánh chi cảnh. Vô thủy tuổi già đem hắn phong vào vô thượng thần nguyên. Nó có thể niết bàn, lại sống một thế, lại được vô thượng yêu đế lưu lại đế kinh. Một thế này có hy vọng xung kích chuẩn đế, nhưng hùng tâm bừng bừng Hắc Hoàng nhưng lại có cao hơn hoành nguyện. Chứng đạo chân chính yêu tộc đế hoàng, sau đó lấy vô thượng vĩ lực tự tay phục sinh chủ nhân của nó vô thủy. Nó... Muốn đời đời kiếp kiếp cùng đại đế sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên, có thể xây xuống tuyệt thế căn cốt yêu thần hoa. Nó nhất định muốn đạt được. Hắc Hoàng, cái đồ chơi này đối với ngươi không dùng a. Ngươi sớm từ thần nguyên bên trong đi ra, mở ra mới một thế, trùng tu đến hóa long bí cảnh, đâu còn tính ấu yêu. Nghiêm ngặt đi lên nói, ấu yêu lúc vừa ra đời phục dụng tốt nhất. Nghe nửa ngày Đoạn Đức nghi ngờ đánh giá Hắc Hoàng, nếu có được đến yêu thần hoa, chút tu vi ấy đây tính toán là cái gì? Hắc Hoàng trên mặt hiển hiện vẻ tàn nhẫn, cắn răng nói, đại đế lưu lại cho ta tạo hóa chưa sử dụng hết. Bản hoàng sẽ về một chuyến đế lăng, khởi động tạo hóa nguyên nhãn, xoát đi một thân tu vi, niết bàn đến tiên thiên hài nhi trạng thái, lại lấy yêu thần hoa xây vô thượng cơ, tạo hóa nguyên nhãn, nguyên thuật bên trong vô thượng tạo hóa địa. Trước thời thái cổ từng dựng dục ra thần minh, bất tử thiên hoàng có hai con. Một con trai bị đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm mang ra tử sơn, đặt giao trì thánh địa. Một con trai bị trọn vẹn năm thanh tạo hóa nguyên nhãn nở, bỏ qua tất cả tu vi, hết thảy làm lại từ đầu. Hảo phách lực, Đoạn Đức so ngón tay cái. Sau đó một mặt thành khẩn chắp tay nói, ta đối với vô thủy đại đế vị này nhân tộc đại đế kính ngưỡng đã lâu, không bằng ngươi dẫn ta trở về, ta bái đại đế đồng thời cũng làm tốt ngươi hộ pháp vệ đạo. Cút, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì. Hắc Hoàng ngao ô một tiếng, một cước đạp bay lòng dạ hiểm độc mập mạp. Diệp tiểu tử, nói cái giá đi, bất luận như thế nào yêu thần hoa ta nhất định muốn đạt được. Đại đế Trung Khuyển hít sâu một hơi, thần sắc trang nghiêm, dễ nói, hai mảnh vô thủy đế ngọc, cộng thêm ba cây dược linh trí ít tại 100.000 năm cổ dược vương. Một cái giá, tổng thể không ký sổ. Diệp Phàm biểu thị mình muốn cái đồ chơi này cũng vô dụng. Giá cả đã là tương đương công đạo, ai nói không dùng. Tương lai Diệp lão đệ nếu là cùng cái kia yêu tộc công chúa sinh hạ dòng dõi, yêu thần hoa không hay dùng bên trên rồi sao? Nơi xa, Đoạn Đức khập khiễng đi trở về. Thiên Tuyền thánh tử các hạ nghe xong, ôi, mặt ngoài huynh đệ nói đến rất có đạo lý a. Ngoặc kép chấm chấm, mập mạp chết bầm, cút xa một chút, đừng trách bản hoàng trước mặt mọi người gọi ra thân phận của ngươi. Hắc Hoàng liên giết Đoạn Đức, tâm đều có, nhìn một cái này hắn a hay là người làm sự tình sao? Đoạn Đức lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng phi độn mà đi. Ngẫm lại cũng thế, cái này một người một chó nhận ra độ quá cao. Một cái Thiên Tuyền thánh tử, một cái miệng đầy tao lời nói Hắc Cẩu Tinh, đi cùng với bọn họ chuẩn bại lộ, dung nhập ăn dưa quần chúng mới là vương đạo. Âm thầm dẫn vì giúp đỡ, cổ dược vương không thể cho ngươi, ta muốn niết bàn chuyển sinh, nhất định phải vận dụng hết thảy át chủ bài. Tạo hóa nguyên nhãn cũng không thể cam đoan 10 thành xác suất thành công. Hắc Hoàng đi qua đi lại hai lần, dường như hạ quyết định cỡ nào quyết tâm. Kỳ thật ta có 3 khối vô thủy đế ngọc, cái này 2 khối trước cho ngươi, cuối cùng 1 khối giấu ở nơi khác, sau khi chuyện thành công lại mang tới giao dịch. Nói liền đem 2 khối thông linh cổ ngọc đưa tới. Chó chết này quả nhiên có điều giấu giếm. Kiếm bộn, vô thủy đế ngọc đủ. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, bất động thanh sắc đón lấy. Hắn 2 khối, Đoạn Đức 4 khối, lại thêm Hắc Hoàng 3 khối, cũng không chính là 9 khối mà. Nói đi, yêu thần hoa đến cùng ở đâu? Thấy Diệp Phàm một phen khó xử phía sau, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng, Hắc Hoàng không khỏi ngầm buông lỏng một hơi, không kịp chờ đợi truy vấn. Nam vực đại hoang, Vũ Hoạt tiên cốc, cổ tiên cung di chỉ. Diệp Phàm bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cáo chi đoá này tiên giới kỳ hoa hạ lạc. Tốt, các loại Hắc Hoàng đại nhân vớt xong cái này một phiếu, nhìn xem cái này cái gọi là 9 chữ bí là thứ đồ gì, lại đi nước Yến tiếp về Niếp Niếp. liền đi hái yêu thần hoa. Hắc Hoàng cố nén lên tiếng thét dài xúc động, nhếch miệng cười to, thỉnh thoảng vuốt mặt đất, hiển nhiên một cái sắt ngu ngơ. Diệp Phàm không muốn để ý tới cái này ngốc chó, hình như có nhận thấy đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Như bên thượng cổ lạc thần di thế độc lập khuynh quốc giai nhân, dẫn theo một nhóm đông hoang đại yêu chiếm cứ một phiến thiên địa. Có mờ mịt xuất trần phong thái, nàng khóe miệng ngậm lấy một vòng mềm mại đáng yêu ý cười. Trán điểm nhẹ, hướng nhân tộc thánh thể ra hiệu, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc. Đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN